Chàng rể siêu cấp, chương 1206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1206, hung ác độ chương 12061 hung ác. Tôi có một người bạn hiện đang mất tích, chuyện này rất có thể là do Mạc Ngữ làm. Cô ta muốn thay Diêm Bảng Phong báo thù, nên đã xuống tay với bạn của tôi. Hàn Tam Thiên nói, những lời này khiến lòng Mạc Ngôn Thương có chút hồi hộp. Nếu sự thật là như vậy, Mạc Ngữ đã phạm phải một tội tay đình. Hiện tại Hàn Tam Thiên đang là người mà Mạc Ngôn Thương muốn nắm bắt cơ hội để hợp tác. Nếu chỉ vì chuyện này mà Hàn Tam Thiên không còn thêm đếm xỉa gì đến ông, thì điều đó sẽ gây ra những tổn thất mà Mạc Ngữ không bao giờ có thể bù đắp nổi. Quan trọng hơn là tất cả chuyện này đều là vì một tên vô dụng Diêm Bảng Phong, thật không đáng. Cậu yên tâm, nếu thật sự là do Mạc Ngữ làm, tôi nhất định sẽ cho cậu một lời giải thích rõ ràng. Mạc Ngôn Thương nghiến răng nghiến lợi, nói. Tuy rằng Mạc Ngũ là đứa cháu mà ông cưng chiều nhất. Nhưng đối với chuyện quan trọng trước mặt, Mạc Ngôn Thương quyết không để tình cảm lấn át lý trí. Phải biết rằng ông là do xã hội này nặn chuông 1206, hung ác độ ra, mà lăn lộn trong xã hội này, thứ cần nhất chính là một lòng dạ hiểm độc. Năm đó, nếu Mạc Ngôn Thương không cắn răng dẫm yên đầu những người anh em của mình để yêu lên, ông sao có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay? Nếu cô ấy có chuyện gì, cô ta có chết cũng không bù đắp được. Hàn Tam Thiên nói, tuy rằng anh đã quyết định vạch rõ ranh giới với Ngô Hán, không để ý tới chuyện của cô nữa, nhưng nếu chuyện này là do anh mà ra, anh dứt khoát không cho phép. Anh có thể coi như không thấy Ngô Hân rơi vào tay kẻ xấu, nhưng điều kiện là chuyện đó không liên quan đến mình. Mạc Ngôn Thương hít một hơi thật sâu, cảm nhận được thái độ vô cùng cương quyết của Hàn Tam Thiên, trong lòng ông chỉ biết cầu nguyện Mạc Ngữ không dính líu gì đến vụ này. Nếu không, hậu quả vô cùng khó lường. Lúc này, người giúp việc đi tới bên cạnh Mạc Ngôn Thương, cung kính cúi đầu. Nói, cô chủ không ở nhà. Không có ở nhà thì các người cũng không tìm con chương 1206, hung ác độ bé về cho tôi sao? Mạc Ngôn Thương lạnh lùng đáp, quản gia đã gọi điện nhưng không thấy ai nghe máy. Hiện tại ông ấy đã đến biệt thự riêng của cô ấy rồi ạ, người giúp việc nói. Biệt thự riêng, Hàn Tam Thiên dưng bật dậy, hỏi. Nó ở đâu? Nếu thật sự Ngô Hàn đã bị Mẹo Ngữ bắt, rất có thể cô đang bị nhốt tại nhà riêng của Mạc Ngữ. Vậy nên chỉ cần tìm được nó, anh sẽ tìm được Ngô Hân. Biệt thự riêng của Mạc Ngữ là do Mạc Thương Ngôn tặng, nên tất nhiên ông biết nó ở đâu. Nhưng Mạc Thương Ngôn không hề muốn Hàn Tam Thiên đến đó, ngộ nhỡ tìm được Ngô Hân đang bị giam giữ, ông sẽ không còn bất kỳ cơ hội giải thích hay lấp liếm hào. Quản gia đã đi rồi, cậu dưng gấp, ông ấy nhất định sẽ đưa Mạc Ngữ đến đây. Mạc Thương Ngôn nói, dẫn đương, Hàn Tam Thiên nóng nảy quát, chương 1206, hung ác độ. Mạc Thương Ngôn nhìn về mặt hung ác của anh, biết mình không thể từ chối, đành phải cho người sắp xếp xe. Mạc Ngữ vẫn chưa biết Mạc Thương Ngôn và Hàn Tam Thiên đang đến biệt thự của mình, lúc này đầu óc cô ta hoàn toàn chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để xử lý. Củ khoai lang nóng bỏng tay, Ngô Hàn này, bởi Mạc Thương Ngôn đã sớm cảnh cáo rất rõ ràng, nếu cô ta dám vốt sâu hùm, chọc đến Hàn Tam Thiên, cô ta sẽ bị đuổi ra khỏi dòng họ. Chuyện đối với cô ta mà nói, là một chuyện gần như gây nên tuyệt vọng. Cô ta biết Mạc Thương Ngôn không nói đùa. Lúc thả Ngô Hân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Ngữ chắc chắn Hàn Tam Ngôn đã biết việc bắt giam của mình. Một khi anh đã tìm đến đây, chỉ sợ thân phận có cả của cô ta cũng không dám chắc. Vậy nên Mạc Ngữ đã nảy sinh ra một ý tưởng điên rõ nhưng cũng không kém phần tàn bạo. Giết Ngô Hân, chương 1206, hung ác độ. Chỉ có giết Ngô Hán, cô ta mới có thể che giấu chuyện đó. Ngô Hân biến mất khỏi trần đời rồi, sẽ không ai biết việc cô bị cô ta giam giữ. Nhưng Mạc Ngữ cũng chỉ là một cô gái bình thường, dù cho có ý để thực hiện, cô ta vẫn không đủ can đảm để làm. Nhìn Ngô Hán đã bị tra tấn đến mức trở thành người tàn tật, lòng Mạc Ngữ vẫn chủ yếu là có cảm giác hưởng thụ, nhưng cô ta vẫn có chút hối hận, nếu không phải mình hành động nóng này, mình sẽ không phải làm vào tình cảnh tiên không được lùi cũng không xong thế này. Cô ta không ngờ Hàn Tam Thương lại có vị trí quan trọng đến vậy đối với Mạc Ngôn Thương, quan trọng đến mức ông nội vì không muốn làm mất lòng anh ta mà dám đe dọa sẽ gạch tên cô ra khỏi dòng họ. Chỉ có việc giết cô mới giúp chuyện tôi bắt cô không bị bại lộ. Mạc Ngữ cắn răng, nói. Miệng Ngô Hàn bị băng dinh dán đi ấy, cả người đầy vết thương. Nỗi sợ hãi của cô đối với Mạc Ngữ chương 1206, hung ác độ dường như đã đạt đến ranh giới cao nhất, bởi cô ta có rất nhiều cách tra lần người tàn bạo. Nhưng nghe những lời đó, nỗi sợ hãi của Ngô Hàn lại tăng lên không ít. Vượt qua cả giới hạn, cô lắc đầu ngoài nguẩy, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn ra như hai dòng suối. Đừng trách tôi cũng không còn cách nào khác. Nói rồi, Mạc Ngữ rút di động ra, cô ta không dám tự mình ra tay, chỉ có thể gọi người khác đến. Không phải anh vẫn luôn thích tôi sao, đến biệt thự của tôi, giúp tôi việc này, từ nay về sau tôi sẽ là người phụ nữ của anh. Xong xuôi, không để cho đầu dây bên kia có cơ hội do dự, có liền dập ngay điện thoại. Cô ta rất tự tin gã đàn ông ngu ngốc đó sẽ ngay lập tức đến trước mặt mình. Quả nhiên, chưa đến 5 phút sau, chuông cửa đã vang lên. Vẻ mặt Mạc Ngữ vô cùng hả hê. 2035 ở 2069 bản quyền 1461 anh chuông 1206, hung ác độ người theo đuổi cô ta rất nhiều, đầu là những người giống như con chó luôn vẫy vẫy cái đuôi, không ngừng tìm mọi cách xuất hiện trước mặt cô ta, mong muốn lấy lòng cô ta đến mức phát rồ. Ngoại trừ lý do cô ta sở hữu một vẻ ngoài xinh đẹp và tài năng hơn người, còn một lý do khác chính là cô ta có liên quan đến có cả của nhà họ Mạc. Dù sao thân phận đó cũng đã là đủ cho những người theo đuổi cô ta không ngừng cố gắng. Mạc Ngữ mở cửa, vênh vào. Không ngờ anh tới cũng nhanh phết đầy. Nói xong, vẻ mặt của cô ta chợt cứng tại. Bởi ngoài cửa không phải là gã đàn ông theo đuổi cô ta, mà là hai người Mạc Ngôn Thương và Hàn Tam Thiên. Sao bọn họ lại xuất hiện ở đây? Mạc Ngữ hoảng sợ, phản ứng đầu tiên là vội và chắn ngang của. Nhất định không thể để bọn họ nhìn thấy Ngô Hân đang ở phòng khách. Nhưng trước khi cô ta kịp đóng cửa, Hàn Tam Thiên đã kịp phát hiện. Chuông 1206, hung ác độ anh đưa tay chặn cửa lại, với sức lực mỏng manh của Mạc Ngữ, cô la sao có thể chống chọi. Anh muốn làm gì, đây là nhà của tôi, anh muốn tự tiện xông vào nhà dân à, mặc dù trong lòng vô cùng hoảng hốt, Mạc Ngữ vẫn gân cố buộc tội Hàn Tam Thiên. Nhìn biểu hiện chưa đánh đã khai của cô ta, Hàn Tam Thiên càng chắc chắn việc Ngô Hàn đang bị nhốt tại đây. Hàn Tam Thiên có thể thấy, tất nhiên Mạc Ngón Thương cũng có thế. Điều này khiến cho lứa giận trong lòng Mạc Ngôn Thương bùng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông đã sớm cảnh cáo Mạc Ngữ không ngờ cô ta vẫn dám làm loại chuyện ngu xuẩn này. Mạc Ngữ, cháu làm ông quá thất vọng, Mạc Ngôn Thương nói, ông nội, Mạc Ngữ khóc rông lên, đồng thời quỳ gối cái, phịch, xuống trước mặt Mạc Ngôn Thương. Kỳ SSCL7 phi ú hung AC7 cô ta đã hối hận từ lâu, nhưng việc đã đến nước này, cô ta không còn cách nào khác. Thả Ngô Hàn không phải ý cũng sẽ khiến cho Hàn Tam Thiên phát hiện ra chuyện này hay sao? Mạc Ngôn Thương tiến đến, cho có một cái tát thật mạnh quát, người đầu, M1, GT, 0, 3, G2069, Dust 7 Awak SSC cách chương.